Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96.096. Nghĩ, Nhậm Dịch Hoa liền đem cùng Quan Thông Ba Ba gặp mặt tình huống cùng Mộ Ca nói một lần. Nói xong lúc sau, thật cẩn thận nói, có phải hay không hắn có cái gì vấn đề? Mộ Ca có mơ hồ bản lĩnh, hắn liền không đi để ý Mộ Ca rốt cuộc là như thế nào biết đến. Hắn chỉ muốn biết, Quan Thông Ba Ba rốt cuộc có cái gì vấn đề, có thể hay không đối tử chết chuyện này có ảnh hưởng. Mà kỳ thật, hắn trong lòng cũng có một ít loáng thoáng bất ân. Hắn trên người sát khí thực trọng, người như vậy, người quỷ sa chi, thân phận chỉ sợ không đơn giản, Mộ Ca nói. Nghe Mộ Ca nói, Nhậm Dịch Hoa ngẩn người, theo sau nói, ngươi làm sao mà biết được? Mộ Ca tựa hồ còn không có gặp qua Quan Thông Ba Ba đi. Vì cái gì là có thể biết đâu? Nhìn ra tới, phía trước xem Quan Thông tướng mạo có chút vấn đề. Trở về cha qua sau phát hiện một ít việc. Vừa mới chẳng qua là phỏng đoán mà thôi. Mộ Ca tiếp tục nói. Nghe lời này, Nhậm Huyền một mặt, cái này đáp án làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại cảm thấy là sự thật. Cho tới bây giờ, có thể cho hắn như vậy cảm giác người cũng chỉ là Mộ Ca một người mà thôi. Lấy lại bình tĩnh, Nhậm Huyền tiếp tục nói, như vậy hắn có thể hay không đối tử chết cha mẹ làm chút cái gì? Bên ngoài thượng hẳn là sẽ không làm cái gì, Mộ Ca trả lời. Nói như vậy, tử chiết bọn họ không phải rất nguy hiểm. Nhậm Dịch Hoa nói, chuyện này lại nói tiếp cũng cùng hắn có gián tiếp quan hệ. Hắn tự nhiên không thể làm thang tử chiết bị người khi dễ đi. Con hắn chỉ cần ở cảnh sát trong tay. Hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám có quá lớn động tác. Mộ Ca hỏi ngược lại, nói như vậy, muốn phòng liền phải phòng ngừa Quan Thông bị hình phạt lúc sau có khả năng gặp được nguy hiểm. Nhậm Dịch Hoa lập tức phản ứng lại đây. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Ta đến lúc đó hỏi một chút thúc thúc A Di đi. Tử chiết tuy rằng không cùng ta nói rồi hắn ra thế, nhưng hẳn là cũng là đại viện lớn lên. Hắn mụ mụ cùng quân đội có điểm quan hệ, Nhậm Dịch Hoa ý có điều chỉ nói. Hắn vừa mới nhìn thang ba thang mụ như vậy, cũng cảm thấy đối phương cũng không phải dễ khi dễ nhân ra. Mộ Ca nghe, thần sắc một mặt, những người này một đám đua ra thế. Thực mau, Mộ Ca thu hồi chính mình suy nghĩ, kế tiếp sự tình liền không phải nàng có thể quản. Theo sau, Mộ Ca nói một tiếng tái kiến lúc sau đã đi xuống xe. Nhậm Dịch Hoa cùng Mộ Ca đánh xong tiếp đón sau thay đổi xe đầu rời đi. Mà Mộ Ca ở ly thủ đô đại học cửa một khoảng cách lúc sau, khóe mắt ngắm tới rồi kia chiếc điệu thấp màu đen xe hơi. Thần sắc không rõ, Mộ Ca mặt vô biểu tình mà đi vào trường học. Ở Mộ Ca đi vào lúc sau, màu đen xe hơi cửa sổ xe chậm rãi buông xuống, lộ ra chính là Masumoto mặt. Masumoto Jun, trong khoảng thời gian này theo dõi nàng giống như cũng không có gì đặc biệt, cũng không gặp nàng ca ca cùng nàng có cái gì liên hệ. Tư liệu thượng không phải nói nàng bá phụ bá mẫu cùng nàng quan hệ không tốt. Bọn họ còn bởi vì nàng duyên cớ vào ngục giam. Cái kia ca ca cùng nàng quan hệ thật sự sẽ hảo sao? Ngồi ở Masumoto bên cạnh người người tạt Mộ Ca rời đi phương hướng thấp giọng hỏi Masumoto. Liền bọn họ điều tra tới xem, vị này thật đúng là cũng chưa cái gì nhược điểm có thể cho bọn họ tìm. Hơn nữa thủ đoạn cũng thập phần lợi hại. Ai có thể nghĩ đến đối phương trừ bỏ sẽ huyền học ở ngoài thế nhưng y thuật cũng lợi hại như vậy. So dĩ vãng bọn họ theo dõi muốn tốt hơn không ít. Khó trách Matsumoto Jun ngẫu nhiên thời điểm sẽ tự mình tới theo dõi. Thời gian lâu rồi, Tổng hội lộ ra dấu vết. Ta từ trước đến nay thích một kích tất trung, Matsumoto nhàn nhạt nói. Trong đầu lại là nghĩ mộ ca vừa mới quay đầu lại khi nhìn qua liếc mắt một cái. Nàng là nhận thấy được có người theo dõi nàng sao? Cảm giác này đến là nhạy bén. Cứ như vậy, thật đúng là chính là càng ngày càng làm hắn muốn đem nàng thu về đến chính mình kỳ hạ. Hoàng phụ quỷ đối phương đều có thể đối phó được. Thật sự làm hắn muốn nhìn xem đối phương tiềm lực rốt cuộc ở nơi nào. Mà trước mắt, hắn vô pháp lợi dụ đối phương. Như vậy liền cưỡng bức, xem ra làm thiên nhãn người sở hữu, bên người có thể lợi dụng việc nhiều nếu. Theo sau, Matsumoto nhìn bên cạnh nhân đạo, lần này cùng mộ ca ở bên nhau người ngươi điều tra một chút. Xem bọn họ chi gian có phải hay không có cái gì liên hệ. Là theo sau, xe chậm rãi rời đi, lúc này. Trở lại ký túc xá mộ ca, nghĩ theo dõi màu đen xe hơi, mày không khỏi mà nhăn lại. Lâu như vậy, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Matsumoto sẽ có điều hành động. Chính là đến bây giờ thế nhưng còn chỉ là ở theo dõi giai đoạn. Càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy nguy hiểm mà ni nghĩ vậy đoạn thời gian bảo trì khoảng cách mộ ân. Mộ ca cảm thấy chỉ sợ lại là rất dài một đoạn thời gian không thể chủ động liên hệ mộ ân. Như vậy nghĩ, mộ ca thu hồi chính mình suy nghĩ, ngồi ở vị trí thượng bắt đầu cầm thư nhìn lên. Chờ cái này cuối tuần, nàng đến trở về luyện chế một ít giải độc đan đi tìm Nhật Huyền. Hai ngày sau, thứ sáu. Mộ ca lên lớp xong sau liền hồi ký túc xá bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Thu thập xong sau, nhìn chính mình ba người. Thuận tiện nói, các ngươi này chu tính toán làm cái gì? Văn Tịnh cũng muốn trở về. Ta cùng ta phát tiểu chuẩn bị đi chơi. Nhiếp Vũ liền cùng nàng bạn trai đi. Ân Dịch mở miệng trả lời. Ân, mộ ca ứng một câu. Theo sau tiếp tục nói, ta đây liền đi trước cúi chào, ba người cùng mộ ca vất tay nói. Các nàng nghe mộ ca đề qua muốn cùng người hợp tác bán ra thuốc viên sự. Ở các nàng xem ra, đó là chuyện sớm hay muộn. Các nàng thế mộ ca cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là trong lòng vẫn là có một ít cảm khái. Có chút người chính là như vậy, thiên tài. Trong chốc lát sau, mộ ca đã về tới trong nhà. Vừa đến ra, mộ ca liền trước bắt đầu thu thập nổi lên chính mình nhà ở. Một đoạn thời gian không trụ, thoạt nhìn liền không hề có nhân khí. Thu thập xong lúc sau, mộ ca cấp chính mình đơn giản nấu một ít mì sợi lúc sau liền vào phòng luyện chế giải độc đan đi. Mãi cho đến đêm khuya, mộ ca mới luyện ra một lọ giải độc đan. Cách nhật, mộ ca liên hệ Nhậm Huyền lúc sau, liền mang theo giải độc đan đi trước bệnh viện tìm kiếm Nhậm Huyền. Bất quá thấy Nhậm Huyền phía trước, mộ ca vẫn là trước tìm Nhậm Dịch Hoa. Thang học trưởng tình huống thế nào? Mộ ca chủ động hỏi. Tuy rằng biết không sẽ có việc, nhưng là cụ thể tình huống còn không phải rất rõ ràng. Đã chuyển tới bình thường phòng bệnh, bất quá độc tuy rằng giải, nhưng trong cơ thể khí quan vẫn là bị một ít ảnh hưởng. Yêu cầu chậm rãi tu dưỡng trở về, Nhậm Dịch Hoa nói. Trong lòng lại nhịn không được may mắn mộ ca có biện pháp giải độc. Nói cách khác, chờ bệnh viện vì tử chiết hoàn toàn giải độc sau. Tử chiết ngũ tạng chỉ sợ đã chịu không thể xóa nhòa thương tổn đi. Mộ ca gật gật đầu. Ta thuận tiện đi xem hắn. Nhậm Dịch Hoa nhìn mộ ca trong tay quả rổ. cũng biết Mộ Ca nhất định là muốn đi gặp, nhưng hắn minh bạch, Mộ Ca hôm nay tới mục đích là vì hiểu rõ độc đan hợp tác. Theo sau, Nhậm Dịch Hoa liền mang theo Mộ Ca đi Thăng Tử Chiết phòng bệnh. Chỉ là Mộ Ca không nghĩ tới, ở Thăng Tử Chiết phòng bệnh còn thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Mộ Ca, Lạc Húc kinh ngạc mà nhìn Mộ Ca, như thế nào, các ngươi nhận thức? Thang Mụ thấy thế, vội vàng hỏi, cô, lần trước ở trường thành thời điểm, chính là Mộ Ca bán dược cho ta, hiện tại ra ra ăn dược cũng là nàng nơi đó lấy. Lạc Húc giải thích nói, nguyên lai Mộ Ca ngươi đã cứu chúng ta ra hai lần a. Thang Mụ nghe xong lúc sau, lập tức nhìn về phía Mộ Ca, thần sắc càng thêm cảm kích. Hai ngày này ở bệnh viện, nàng càng là hiểu biết Mộ Ca cứu trợ đối với Thang Tử Chiết tới nói là cỡ nào đúng lúc. Ta cũng không nghĩ tới, Mộ Ca ngoài ý muốn trả lời. Vòng đi vòng lại, không nghĩ tới đều là người quen, cũng là ngươi có thiện tâm. Chờ Tử Chiết xuất viện lúc sau, đến lúc đó nhất định thỉnh ngươi tới nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Có thể chứ? Thang Mụ lập tức nói. Nàng bạn đều là bệnh cũ, thường xuyên một mệt nhọc một kích động liền dễ dàng tái phát. Bọn họ đều lo lắng muốn mệnh, không nghĩ tới lần trước sau khi rời khỏi đây trở về, liền thay đổi một cái thuốc viên ăn. Hiệu quả thập phần hảo, đều rất ít tái phát. Không nghĩ tới, cái này bán dược người ở tình huống khác hạ lại cứu nàng nhi tử một mạng. Nhìn Thang Mụ chờ mong ánh mắt, Mộ Ca gật gật đầu. Nếu phương tiện nói, phương tiện. Mộ Ca nhìn Thang Mụ kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, dừng một chút, ngược lại nói, nếu Thang học trưởng còn ở nghỉ ngơi, ta đi bạn điểm sự trở về nhìn lại, ngươi đi vội đi. Thang Mụ trả lời, theo sau, Nhậm Dịch Hoa mang theo Mộ Ca ra phòng bệnh, đi ra một khoảng cách lúc sau, cười cười nói, xem ra ngươi cứu không ít người, như vậy đều có thể đụng tới cùng nhau, này tuy rằng là trùng hợp, nhưng Mộ Ca cứu không ít người hẳn là thật sự, tỉ như bọn họ. Cũng coi như là bị Mộ Ca cứu một cái, có đôi khi đụng tới, có thể giúp đỡ, huyền học này một hàng, có đôi khi trợ người có thể cho chính mình tích lũy phúc duyên. Người tốt có hảo báo, Mộ Ca trả lời, nghe được lời này, Nhậm Dịch Hoa thở dài một hơi, tuy rằng hắn không biết Mộ Ca vì cái gì sẽ bất kể hậu quả cứu người. Nhưng hướng về phía điểm này, hắn đối Mộ Ca liền có chút bội phục, bởi vì hiện tại này thế đạo, giống Mộ Ca người như vậy thật sự không nhiều lắm, mà ni hắn sẽ không trở thành người như vậy. Lại không ngại hắn tưởng cùng người như vậy trở thành bằng hữu. Lúc này, hai người đã muốn chạy tới thang máy trước, chờ cửa thang máy khai thời điểm. Có mấy người từ bên trong đi ra, nhìn đến trong đó một người khi, Nhậm Dịch Hoa mày không khỏi mà nhăn lại, mà Mộ Ca cũng là nhìn trong đó một người. Đám người đi xa lúc sau, hai người vào thang máy, theo sau nói, vừa mới những người đó chung có một cái chính là Quan Thông Ba Ba, ân. Thấy được, Mộ Ca gật đầu. Nhậm Dịch Hoa nghĩ đến Mộ Ca, tướng mạo vừa nói, theo sau nói, ngươi lại đã biết cùng Mộ Ca ở bên nhau. Hắn thật đúng là chính là lúc nào cũng đã chịu kinh hách. Từ tướng mạo đi lên xem, phụ tử chi gian có chút tướng mạo là nhất trí, đặc biệt là quan hệ tốt phụ tử. Cho nên ta có thể từ Quan Thông ngũ quan bên trong phỏng đoán ra phụ thân hắn một ít đặc thù. Hôm nay nhìn đến hắn ba tự nhiên cũng có thể đủ nhận ra tới, Mộ Ca thong thả ung dung đáp. Vậy ngươi nhìn ra chút cái gì không có? Quan Thông ba ba là hỗn hắc đạo. Quan Thông hạ độc, chuyện này không phải lần đầu tiên là Mani. Mộ Ca ngắn gọn sáng tỏ nói hai câu. Lời nói, Nhậm Dịch Hoa ngẩn người. Ngươi xem một cái là có thể đem người thân phận nhìn ra tới. Loại này bản lĩnh không khỏi quá nghịch thiên. Kia chẳng phải là đứng ở Mộ Ca trước mặt, cái gì bí mật cũng chưa. Như vậy phương thức, một ngày không thể vượt qua 3 lần, cũng không thể thường dùng. Mộ Ca mở miệng giải thích. Như vậy cũng rất lợi hại. Nhậm Dịch Hoa không có nghĩ nhiều, ngược lại là cho rằng Mộ Ca có chính mình đặc thù bạc tính phương pháp. Nghĩ lại, Nhậm Dịch Hoa đột nhiên nghĩ tới Mộ Ca vừa mới lời nói, ngữ khí có chút chần chờ nói: ngươi vừa mới nói Quan Thông hạ độc không phải lần đầu tiên làm. Từ hai người phản ứng tới xem, người bình thường nếu là hạ độc sẽ thế nào? Lo lắng nghĩ mà sợ, nghĩ đến hậu quả lúc sau khả năng sẽ hối hận. Nhưng Quan Thông lại là trước tiên tìm hắn ba ba. Hắn ba trước tiên tìm luật sư, gặp qua Quan Thông lúc sau, liền tới thu mua thang thúc thúc cùng thang A-di. Ngươi cho rằng bọn họ trình tự là giống nhau trình tự sao? Nghe vậy, Nhậm Dịch Hoa đầu xoay lên. Quan Thông phụ tử đối lần này ứng đối hiển nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ không phải lần đầu tiên như vậy là mở ni như vậy tưởng tượng. Nhậm Dịch Hoa cảm thấy sởn tóc gáy. Khó trách Quan Thông dám hạ như vậy đến chết liều thuốc. Cảm tình thật sự chính là muốn chí người vào chỗ chết. Thang thúc thúc bên kia nói sẽ điều tra Quan Thông tình huống, bọn họ hẳn là sẽ không lộ điểm này. Nói, Nhậm Dịch Hoa trong lòng nhiều vài phần tin tưởng. Chỉ cần không thế nhược, Quan Thông phụ tử muốn tránh được pháp luật chế tài là không có khả năng. Mộ Ca nhẹ nhàng mà ư một tiếng. Biết Lạc Húc là Thang mụ cháu ngoại trai lúc sau, nàng liền không lo lắng. Bởi vì Lạc Húc gia gia tướng mạo là tướng tài chi mệnh, thân phận tự nhiên không đơn giản. Quan Thông phụ tử lần này xem như gặp được ngạnh cha. Thật là thời vậy, mệnh vậy, tránh quá nhất thời, tránh không được một đời. Này cũng coi như nhân quả báo ứng đi. Thực mau, Mộ Ca đã tới rồi Nhậm Huyền văn phòng trước. Ngươi đi vào tìm ta nhị thúc đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nhậm Dịch Hoa nghĩ đến nhà mình nhị thúc khủng bố, nghĩ nghĩ, vẫn là không tính toán đi vào. Mộ Ca cũng không thượng cầu, chính mình nhẹ nhàng gõ gõ môn. Nghe được một câu tiến vào lúc sau liền mở cửa đi vào. Bên trong Nhậm Huyền đang nghe đến động tĩnh lúc sau ngẩng đầu, nhìn Mộ Ca, hơi hơi mỉm cười nói: ngươi đã đến rồi, đồ vật mang đến sao? Ân, Mộ Ca gật đầu. Nhậm Huyền nghe vậy đứng dậy, theo sau đi tới Mộ Ca trước mặt. Kia đi thôi, nói. Từ Nhậm Huyền mang theo. Không trong chốc lát, hai người liền tới rồi nghiên cứu đại lâu. Nghiên cứu đại lâu ở vào bệnh viện trung tâm vị trí, trong đó cũng là bệnh viện nghiên cứu nhân viên nhiều nhất một đống lâu. Trải qua thân phận nghiệm chứng lúc sau, Mộ Ca đi theo Nhậm Huyền sau lưng đi tới 12 tầng. Mặc tốt quần áo lúc sau, hai người vào một gian phòng thí nghiệm mà đi, nhìn đến Nhậm Huyền đã đến. Có mấy cái đang ở làm thực nghiệm y sư dừng tay. Trong đó một người, rõ ràng chính là một cái đoàn thể người lãnh đạo nữ bác sĩ đón đi lên. Đối với Nhậm Huyền nói, phó viện trưởng nói thời điểm, nhìn Nhậm Huyền ánh mắt mang theo vui sướng. Chỉ là theo sau dừng ở Mộ Ca trên người thời điểm liền đã xảy ra một ít thay đổi. Trong mắt mang theo đánh giá, loáng thoáng có chút địch ý. Chú ý tới đối phương tầm mắt, Mộ Ca đối thượng, phát hiện mịt mờ địch ý lúc sau, nhíu nhíu mày, Hoàng bác sĩ, Nhậm Huyền cũng đối đối phương hơi hơi gật đầu ý bảo. Đối với đối phương giới thiệu nói, đây là mộ ca, ngươi hảo, nữ bác sĩ cũng chính là Nhậm Huyền trong miệng hoàng bác sĩ đối với mộ ca vươn tay. Ngươi hảo, mộ ca nhẹ nhàng mà nắm một chút lúc sau liền buông ra đối phương tay. Thấy hai người lẫn nhau giới thiệu lúc sau, Nhậm Huyền đem từ mộ ca trong tay bắt được giải độc đan đẩy tới. Ngươi cầm đi thực nghiệm một chút, loại này thuốc viên có thể giải nhiều ít loại độc, thuận tiện nghiên cứu một chút bên trong thành phần, nói cuối cùng một câu thời điểm. Nhậm Huyền liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh mộ ca, nhìn nàng không thèm để ý bộ dáng trong lòng, nhưng thật ra đối này kết quả càng thêm tò mò lên. Dám đưa tới làm hắn nghiệm, thuyết minh nàng đối chính mình thuốc viên rất có tin tưởng. Loại thái độ này mới là bình thường. Này, hoàng bác sĩ cầm giải độc đan, thần sắc có chút chần chờ. Có cái gì vấn đề sao? Nhậm Huyền ngữ khí tuy rằng không có gì biến hóa, ánh mắt cũng đã lạnh xuống dưới. Không có, hoàng bác sĩ phản ứng lại đây sau, lập tức nói, buồn bực nhìn thoáng qua mộ ca lúc sau liền cầm thuốc viên nhanh chóng đem nhiệm vụ cấp phân phối. Đi xuống, đoàn người lập tức bắt đầu chuẩn bị nổi lên tân thực nghiệm. Nhân viên, thiết bị đều nhanh chóng vận chuyển lên. Mộ ca hồi tưởng đối phương cuối cùng tầm mắt, nhịn không được nhướng mày. Nhìn bên cạnh Nhậm Huyền, trong lòng có chút hiểu rõ. Bất quá là nữ hài lòng dạ hẹp hòi. Theo sau rời đi ánh mắt, tầm mắt ở trong phòng dao động. Nhìn mộ ca tò mò ánh mắt, Nhậm Huyền tiếp tục nói, ta mang ngươi tham quan một chút. Ân, mộ ca gật gật đầu. Nhậm Huyền liền mang theo mộ ca ở phòng thí nghiệm đi dạo một ít. Có đôi khi còn đối mộ ca giới thiệu nổi lên một ít thực nghiệm thiết bị. Trong chốc lát sau, hai người mới ra văn phòng. Chờ hai người sau khi ra ngoài, phía trước Nhậm Huyền chỉ định kia tổ người liền bắt đầu nghị luận lên. Vừa mới vị kia rốt cuộc là cái gì thân phận? Rất ít nhìn đến phó viện trưởng đối người thái độ như thế nhu hòa. Thế nhưng còn tự mình đối nàng giới thiệu phòng thí nghiệm thiết bị. Hiện tại hai người hẳn là đi địa phương khác tham quan đi. Phó viện trưởng không rất giống là cái loại này đem việc tư đưa tới công sự chung người. Đưa tới này bảo mật phòng thí nghiệm tới. Có lẽ đối phương có cái gì đặc thù thân phận. Ha ha, không nghe nói qua một câu, gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Vừa mới vị kia tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng thật xinh đẹp a. Ngoặc kép, nghe bên tai nghị luận, hoàng bác sĩ ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo ghen tị. Theo sau đối với nghị luận mấy người thét ra lệnh nói, hoa như vậy nhiều tiền mời các ngươi tới không phải vì bắt quái, nghe được lời này. Nguyên bản ở nghị luận mấy người tức khắc cấm thanh. Đây là ăn, thấy mấy người ân tịnh lại. Hoàng bác sĩ đem lực chú ý phóng tới chính mình trong tay thuốc viên thượng. Chỉ là trong đầu vẫn là không tự giác mà hiện lên Nhậm Huyền cùng mộ ca hai người thân cận bộ dáng. Trong mắt ghen tị lập lòe. Lúc này, Nhậm Huyền đích xác mang theo mộ ca tiếp tục ở tham quan khoa học kỹ thuật đại lâu một ít thiết bị. Cùng văn phòng, dạo xong một gian siêu đại văn phòng sau, Nhậm Huyền nhìn mộ ca nói, nếu là mộ học muội ngươi nguyện ý nói, nơi này có thể có một gian ngươi văn phòng, thiết bị nhân viên tùy ngươi chọn lựa tuyển. Đi làm thời gian cũng tùy ngươi cao hứng, nghe Nhậm Huyền nói. Mộ ca lập tức minh bạch Nhậm Huyền mang chính mình tham quan này khoa học kỹ thuật đại lâu ý đồ. Nàng không thể không thừa nhận, phương diện này rất nhiều kiểu mới thiết bị đều ở hấp dẫn nàng ánh mắt. Thậm chí chỉ cần nàng có trong đó một ít thiết bị, Đối với nàng nghiên cứu chế tạo thuốc viên tới nói muốn tỉnh không ít công phu. Chỉ là đối lập với ở người khác theo dõi hạng nghiên cứu chế tạo tân dược, nàng càng nguyện ý một người mân mê. Nghĩ, Mộ Ca lắc đầu nói, thực xin lỗi, tạm thời không có như vậy tính toán. Hơn nữa, ta đã gia nhập trường học phòng nghiên cứu. Nghe, Nhậm Huyền lại là cười. Kia chờ ngày sau, ngươi có quyết định này chúng ta bàn lại. Mộ học muội nhớ kỹ, chúng ta bệnh viện đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, nếu ta có yêu cầu. Sẽ, Mộ Ca cũng không đem nói chết. Từ Mộ Ca trong miệng được đến như vậy đáp án, Nhậm Huyền tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn hiện tại phải làm bất quá là tranh thủ Mộ Ca được đến đối phương một cái hứa hẹn, hy vọng đối phương ở tốt nghiệp lúc sau có thể đưa bọn họ bệnh viện làm thực tập đệ nhất lựa chọn. Nếu đối phương không tính toán, hắn đã cùng Mộ Ca có hợp tác không nhiều lắm tổn thất. Nếu đối phương có tính toán, tự nhiên không thể làm nàng dừng ở mặt khác bệnh viện. Nói đến cùng, bất quá là tranh đoạt nhân tài thôi. Theo sau, lại tham quan một ít địa phương lúc sau, Mộ Ca đưa ra cáo từ. Nhậm Huyền tự mình tiễn đi Mộ Ca. Đưa xong lúc sau, Nhậm Huyền liền lại về tới phòng thí nghiệm Mani. Phòng thí nghiệm Mani thành phần nghiệm ra tới không có. Nhậm Huyền hỏi Hoàng bác sĩ nói, tự nhiên chúng ta bệnh viện cơ sở dữ liệu chung có nhất toàn diện chung dược liệu phần tử tin tức. Thuốc viên để vào thiết bị lúc sau cũng đã có rồi kết quả, Hoàng bác sĩ tự tin nói. Theo sau đem một phần số liệu tư liệu đóng dấu ra tới sau đưa cho Nhậm Huyền. Tiếp nhận lúc sau, Nhậm Huyền tầm mắt xem một lần. Dựa theo này phân số liệu ngươi cũng chế tác một ít thuốc viên. Cùng ta đưa tới thuốc viên tiến hành hiệu dụng thượng đối lập. Ân, Hoàng bác sĩ gật đầu. Theo sau đang muốn cùng Nhậm Huyền nhiều lời nói mấy câu thời điểm, Nhậm Huyền đã tới rồi mặt khác một người nghiên cứu nhân viên bên người hỏi thuốc viên nghiên cứu tình huống. Hoàng bác sĩ nhìn, cắn cắn môi, Nhậm Huyền chính là như vậy, vĩnh viễn đều là việc công xử theo phép công bộ dáng. Nhưng hắn đối vừa mới nữ hài kia tựa hồ có chút không giống nhau. Nữ hài kia rốt cuộc là ai? Nghĩ, Hoàng bác sĩ cúi đầu nhìn trong tay số liệu tư liệu, tâm niệm vừa động. Nhậm Huyền đưa dược tới thời điểm là mang theo nữ hài kia. Cái này thuốc viên cùng nữ hài kia có cái gì quan hệ sao? Lúc này, Mộ Ca từ bệnh viện ra tới lúc sau, vốn dĩ tưởng trực tiếp rời đi, ánh mắt đầu đến một phương hướng thượng thời điểm, bước chân lại là không khỏi mà ngừng lại. Quan thông ba ba thượng kia trước theo dõi chính mình xe. Cửu nhất phái, mặc niệm môn phái này tên, Mộ Ca mày nhịn không được nhăn lại, là đối phương chính mình tìm được cửu nhất phái, vẫn là cửu nhất phái người chính mình tìm tới đối phương. Nếu là người sau nói, này liền thuyết minh, cửu nhất phái bắt đầu hành động, hơn nữa là nhầm vào bên người nàng người bắt đầu hành động. Chẳng lẽ, đây là nàng đối thang tử chết tương lai một ít tình huống xem không rõ nguyên nhân. Bởi vì đối phương tương lai đề cập tới rồi chính mình. Nghĩ, Mộ Ca chỉ cảm thấy, này một bãi thủy càng ngày càng hồn. Hết chương.